Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 833, tìm phiền toái. Trương Dương hừ một tiếng, Vu Tuấn vừa vặn cũng nghe đến. Hừ một tiếng, trắng Trương Dương một chút. Hừ cái gì hừ, không quen nhìn còn ở lại chỗ này cái địa phương nhìn chính mình. Vu Tuấn tức giận nghĩ đến, ngược lại cười đối Vương Nghệ Hiểu nói. Vương Nghệ Hiểu tiểu thư, làm sao tới nói cũng là ngươi mời ta đến. Bao nhiêu cũng muốn chuẩn bị một chút lễ gặp mặt vật a. Lý Nghệ thật không nghĩ tới người này vậy mà như thế mặt dày vô sỉ. Chẳng lẽ lại chính mình cho đại ngôn phí còn chưa đủ. Hơn nữa số tiền này, ngay từ đầu Vương Nghệ Hiểu vì ngăn chặn miệng của đối phương, còn tiền đặt cọc cho đối phương. Kết quả hiện tại, người này lại còn cùng chính mình những này có không có. Cái gì cũng không có, tiền ta đã đều trả hết. Nếu là ngươi trái với điều ước lời nói, muốn gấp 5 lần trả lại cho ta. Vương Nghệ Hiểu nói xong lời này, quay người hướng về phòng của mình đi đến. Ai ai, Vu Tuấn nhìn Vương Nghệ Hiểu liền muốn rời khỏi. Sốt ruột hô, không muốn như vậy a, ta bất quá chỉ là đến muộn một hồi. Bao nhiêu cũng phải cấp cái mặt mũi đi. Không cho, Vương Nghệ Hiểu sau khi nói xong, trực tiếp liền đi vào. Người chung quanh nhìn Vương Nghệ Hiểu trực tiếp rời đi không khỏi cười ra tiếng. Đặc biệt là cuối cùng câu kia không cho, đã khiến người ta cảm thấy đáng yêu, lại khiến người ta cảm giác bá khí. Hiện tại tất cả mọi người tại nhìn Vu Tuấn chê cười. Trương Dương cũng cười a a lên tiếng đến. Cảm giác này so với chính mình đi lên giáo huấn một lần cái này to con cũng phải làm cho người cao hứng. Mà lúc này đây, Vu Tuấn sắc mặt lại khó coi, khí cơ hồ đem răng cắn nát, phẫn hận trừng mắt Vương Nghệ Hiểu bóng lưng. Muốn nói tại cái khác lĩnh vực, có người như vậy đối với chính mình thì cũng thôi đi. Thế nhưng là tại cái này huấn luyện viên lĩnh vực này, lại còn dám như vậy đối đãi chính mình. Thẹn quá thành giận Vu Tuấn hùng hùng hổ hổ nói. Trang cái gì thanh thuần, mặc như vậy bại lộ, thực chất bên trong khẳng định là phạm tiện, còn có trước ngực sao? Vừa nhìn liền biết là ai làm không ít nam nhân chơi qua. Không thì làm sao có thể như vậy lớn? Kia cái mông, chân kia, nhất định là trên giường kẹp chết qua không ít nam nhân. Vu Tuấn là càng mắng càng khó nghe, mà chung quanh nghe nói như thế, cũng không khỏi xì xào bàn tán đứng lên. Nguyên lai nhà này lão bản lại là người như vậy, làm hắn nói, ta đều muốn thử một chút. Đối phương cái kia dáng người, chậc chậc chậc, các người rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Vừa rồi bà chủ kia tuyệt đối không phải là người như thế. Đúng thế, rõ ràng là mắng chửi người lời nói, như thế nào còn có người vậy mà đều tin tưởng đâu? Nghe được có người tin tưởng, Vu Tuấn hừ cười một tiếng. Nương môn, cùng ta đấu ngươi vẫn là quá non. Ngày nào đó ta liền đem ngươi lấy tới lão tử trên giường đi. Chờ ngươi danh dự sạch không? Đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ quỳ đi cầu chính mình. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Vu Tuấn cơ hồ là lên tiếng cười. Hơn nữa hắn còn càng mắng càng khó nghe. Người chung quanh đều nghe không nổi nữa. Liền Chu Vân Hạo cũng nghe không dưới đi xuống. Trực tiếp đi ra phía trước, Trương Dương đi qua giữ chặt Chu Vân Hạo. Dương ca, Chu Vân Hạo một mặt nghi vấn nhìn Trương Dương, người này làm được như vậy quá phận, chẳng lẽ chúng ta ngay tại nơi này nhìn? Trương Dương lắc đầu, nhìn thoáng qua Vu Tuấn, Vu Tuấn vừa vặn cũng quay đầu nhìn về phía Trương Dương. Khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười giễu cợt, tiểu tử coi như có điểm nhãn thức đầu. Chí ít biết không cùng chính mình đối nghịch, chớ mắng, cẩn thận cắn đầu lưỡi của mình. Trương Dương nhìn đối phương chê giễu tươi cười, hừ lạnh một tiếng nói, khấu trừ 1000 không may điểm. Vu Tuấn căn bản không thèm để ý đối phương nói cái gì, vẫn là ba lạp mắng lên không xong. Qua không bao lâu, khóe miệng chảy ra dòng máu màu đỏ. Dư huấn luyện viên, đầu lưỡi của ngươi chảy máu. Có người nhìn thấy Vu Tuấn khóe miệng chảy ra máu, vội vàng hô, nghĩ gì thế, đầu lưỡi của ta lại còn sẽ chảy máu. Vu Tuấn hèn mọn cười một tiếng nói, chờ ta có cơ hội, liền làm Vương Nghệ Hiểu nếm thử đầu lưỡi của ta kỹ thuật như thế nào. Trương Dương Trinh một chút, không nghĩ tới đối phương đem đầu lưỡi mình cắn nát về sau, lại còn lải nhải đứng lên không xong. Lúc này, cái kia mua cà phê người chạy về, Vu Tuấn cũng mắng khát nước, cầm qua cà phê, nhìn thoáng qua nam tử nói, làm không tệ, một hồi ta cho ngươi ký tên. Nam tử vừa muốn nói gì, liền thấy Vu Tuấn đem cà phê một uống mà xuống, trực tiếp đều rót vào chính mình trong miệng, lập tức đầu lưỡi như là bị bỏng nước sôi một lần. Hơn nữa còn dùng đao ở phía trên qua lại vẽ mấy đạo. Ô oa, Vu Tuấn trực tiếp đem uống cà phê toàn bộ nhổ đến khuôn mặt nam nhân bên trên. Nam nhân mới vừa rồi còn muốn nói cẩn thận cà phê nóng, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp đem cà phê uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng là liền xem như uống một hơi cạn sạch, cũng không thể sẽ là loại tình huống này a. Nam nhân sờ sờ trên mặt mình cà phê, đều không có cảm giác được cái gì nhiệt độ. Mẹ ngươi kéo con chim. Vu Tuấn khí phẫn mà nhìn nam nhân nói, ngươi là muốn hại chết lão tử đi. Thế nhưng cho lão tử cùng nhiều như vậy cà phê. Hắn vừa nói, một bên dùng tay xốc lên đối phương, nhìn ánh mắt của nam nhân nói, vẫn là nói ngươi là kia nữ nhân phái tới. Vu huấn luyện viên, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nam nhân lắp bắp cũng không biết nên nói như thế nào. Vu Tuấn nghe nói như thế, mang theo nam nhân kia, trực tiếp ném ra ngoài, thuận thế ném tới Trương Dương phương hướng. Trương Dương hơi dùng tay nâng lên một chút, trực tiếp đem đối phương nâng. Này nếu là đặt ở trên người khác, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì đâu. Thấy cảnh này, Vu Tuấn chinh một chút, vừa rồi hắn dùng bao nhiêu khí lực chính hắn trong lòng rõ ràng. Thế nhưng là đối phương liền vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải rớt. Chính là đen đủi, lão tử hôm nay không chụp. Vu Tuấn hừ một tiếng, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Mà lúc này đây, đến đây muốn quay chụp người cấp nhãn. Này nếu là nhân ra đi, bọn họ cái này còn thế nào chụp a? Hơn nữa tại một chuyến này, Vu Tuấn chính là long đầu lão đại ca a, người này thế nhưng là không thể đắc tội a. Vu huấn luyện viên, chúng ta thế nhưng là không thể như vậy a. Đến đây quay chụp người vội vàng vây lại nói, Vu Tuấn huấn luyện viên, ngươi hôm nay nếu là đi, chúng ta như thế nào chụp cái này quảng cáo a? Trương Dương nhìn đám này tới quay quảng cáo người, khóe miệng giật một cái, không chụp liền không chụp, như thế nào còn có chuyện nhờ những người khác tới quay quảng cáo. Vu huấn luyện viên, ngươi nếu là không chụp cái này quảng cáo lời nói, chúng ta một ngày liền phí công. Một đám người khóc lóc kể lể hô. Trương Dương căn bản không biết Vương Nghệ Hiểu đem hết thảy tài chính đều giao cho Vu Tuấn, mà những nhân viên này tiền lương còn có Chu Vân Hạo đại ngôn phí đều là theo Vu Tuấn nơi này bỏ vốn. Về phần tại sao đem tiền đều cho Vu Tuấn, toàn bộ quá trình cũng chỉ có Vương Nghệ Hiểu biết. Nhìn những này người đều cầu chính mình không cho hắn đi, khóe miệng của hắn lộ ra một cái tuyên dương mỉm cười thắng lợi. Hơn nữa còn nhìn Trương Dương một chút, Trương Dương khóe mắt giật một cái, lộ ra một bộ phản cảm dáng vẻ. Gia hỏa này rõ ràng là muốn tìm việc của mình a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,